mặt trời chuyển động một cách chậm rãi, vô số bạch sắc quang ti từ bề mặt bắn ra, xuyên thủng hư không phía dưới. Phạm vi công kích cực lớn, phản phất bao trùm cả phạm vi mà mắt thường có thể nhìn thấy. Nguyên sát thấy như vậy cùng phất tay, một cái hắc sắc cổ kính theo đó mà hiện ra trên đỉnh đầu, hóa thành một tầng quang mạc trong suốt bảo hộ bản thân bên trong. Phiến quang mạc này ngay cả khi thoạt nhìn kiên cố, nhưng dưới công kích của đám quang ti lại nhộn nhào, bộ dáng như rất miễn cưỡng chống đỡ được. Bất quá xem bộ dáng của Lam Bảo nữ tử đang không ngừng bắt quyết, thì rõ ràng là không thể nào chống đỡ được lâu. Mà cách đó hơn ngàn trường, trong nháy mắt khi quang ti xuyên thủng hư không, thì một tiếng nổ kinh thiên xé gió truyền đến. Không gian thoáng cái ba động, cờ đại ngọc bàn có chút loạn choạng hiện ra. Quang ti gần đó vừa thấy mục tiêu xuất hiện, mà như có linh tính, động loạt thay đối phương, hưởng như mưa rào bắn về phía ngọc bàn. Trong phút chốc, toàn bộ ngọc bàn bị vô số quang ti như vô bạo, bao phủ vào bên trong. Theo đó một tiếng hét đầy kinh sợ của huyết quang từ trong ngọc bàn truyền ra. Ngọc bàn xoay tròn một cái, đem hắc bạch nhị khí tuôn ra, lần lượt biến thành bộ dáng thái cực thật lớn, nhất thời có thể chống lại được thế công mạnh liệt của quang ti. Chương 1960. Cung thần đả thương địch thủ. Bảo Hoa thấy cảnh này, nét mặt không chút biểu tình, lập tức phất một tay về phía ngọc bàn. Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, quang mang chợt lóe, từ đó lộ ra một bàn tay to hơn trăm trường. Năm ngón tay mở ra, bạch sắc chân diệm trên tay hùng hằng thiêu đốt, chụp thẳng về phía ngọc bàn. Ngọc bàn lần nữa truyền đến tiếng giống giận của huyết quang. Hắc bạch thái cực đồ án chấn động, thoát ra khỏi ngọc bàn, rồi cuồng trướng nghênh đón bàn tay to. Mà bản thân ngọc bàn sau khi vù vù một tiếng, hư không gần đó mơ hồ vặn vẹo một trận, định lần nữa thuấn di bỏ chạy. Hắc bạch thái cực và bạch diệm trên bàn tay to vừa tiếp xúc với nhau, lập tức quang mang hộ thân rung rẩy, bị bàn tay khổng lồ bắp chặt lại, phát ra một tiếng gào thét rồi nổ tung ra. Bạch diệm cuồn cuộn trong nháy mắt, đem hắc bạch thái cực biến thành mây khói, sau đó trở mình, không biết làm như thế nào lại đem ngọc bàn bao vây vào trong. Ngay cả khi bà khôi hóa thần huyết quang trong ngọc bàn kinh hãi, tiếng cầu xin tha thứ khác nhau đồng thời truyền ra. Nhưng ngọc bàn này trong bạch diệm lượn lờ thiêu đốt, cơ hồ trong khoảnh khắc liền biến thành một màu đỏ đậm. Thậm chí sau khi nằm ngón tay to chụp lấy ngọc bàn, nằm còn hỏa long từ đầu ngón tay bay ra. Sau khi vây quanh ngọc bàn một lần, liền khiến bảo vật này bắt đầu tan ra thành nước. Không! Một tiếng hét cực kỳ kinh sợ từ trong ngọc bàn truyền ra. Tiếp theo linh quang chợt cuồng thiểm một trận. Một tiểu tháp từ trong ngọc bàn bay ra, thoáng cái liền hóa thành một đạo thất sắc hư ảnh, cao hơn trăm trượng, đem nòng con hỏa long mà chặn lấy. Nòng con hỏa long mặc dù lắc đầu quậy đuôi, miệng không ngừng phun bạch diệm, nhưng bộ dáng lại không thể làm gì được hư ảnh thất sắc cự tháp này. Không riêng như vậy, bề mặt hư ảnh cự tháp sau khi hiện ra một tầng thất sắc quang vân, liền hấp thu không ít bạch diện vào bên trong, khiến cho bản thân nó càng lớn thêm vài phần. Nhưng đúng lúc này, khoảng mặt trời khổng lồ trên không trung, dưới thúc dục pháp quyết của bà Hoa, phản phất như cử sơn ầm ầm rơi xuống. Thất sắc tiểu tháp nọ, ngay cả khi vạn phần huyền diệu, nhưng dưới năng lực của ba ngà hóa thần huyết quang, căn bản không thể phát ra 10 phần uy lực. Bị mặt trời áp xuống, bất quá chỉ kiên trì được vài giây, liền vỡ vùng thành từng điểm thất sắc quang diệm. Thất sắc quang diệm chợt lóe lên, lần lượt ngưng tụ thành một tiểu tháp lúc trước, nhưng quang mang bên ngoài ảm đạm vô cùng, lờ lửng bất động. Mà khoảng mặt trời khổng lồ vẫn đè xuống cờ bàn bên dưới, cờ bàn căn bản không kịp có bất cứ phản ứng gì, liền bị mặt trời nuốt chửng vào trong. Trong trăm đạo quang mang chớp động, ngọc bàn lần nữa rã ra, trong nháy mắt khi ngọc bàn chưa hoàn toàn biến mất, chợt ba đạo huyết quang từ trong ngọc bàn bay ra, nhưng sau khi bị bạch diệm cuồn cuộn bao vây, nhất thời phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, liền bị bạch diệm cắn nuốt không còn một mảnh. Ba đạo huyết quang này đúng là ba đại hóa thân của huyết quang thánh tổ. Ba đại hóa thân này mỗi một khối đều có thần thông không kém gì,